tinh sợi sát thần Mịch La Thiên Chu không có dấu hiệu nào đột nhiên phát động, ngay cả mình cũng không phát hiện ra. Có thể thấy được trận pháp này đáng sợ tới mức nào. Nghe giọng điệu của những người này, tinh sợi sát thần Mịch La Thiên Chu này cực kỳ khủng khiếp. Nếu như mình rơi vào cạm bẫy tuyệt sát này, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết. Cảm giác vô cùng hổ thẹn xông lên đầu. Sát ý trong lòng Đinh Hạo lại càng khó áp chế. Trong mắt hắn lóe lên vẻ lạnh lùng cay nghiệt hung bạo. Hắn đặt Kỳ Anh Khởi đã hôn mê xuống, bảo mèo mập Tà Nguyệt và Manh Manh chiếu cố thật tốt cho nàng. Bản thân hắn lại lén lút bắt đầu bố trí. Hắn muốn giết sạch những người này, không thể để cho bọn chúng chạy trốn, không chừa một mống. Không đúng, người này không giống với Đinh Hạo. Phía trước có người phát hiện có điểm không đúng, cao giọng kinh ngạc kêu lên. Ha ha, ngươi đúng là tiểu quái hay kinh ngạc. Dưới tinh sợi sát thần Mịch La Thiên Chu của ta, ngay cả thần linh cũng sẽ bị cắt thành từng mảnh thịt. Ngươi còn có thể nhận ra hắn không phải là Đinh Hạo sao? Mong Chu Hoàng đừng hiểu lầm, ta không phải có ý này. Mong ngài nghe ta giải thích. Từ trước tới nay, Đinh Hạo luôn mặc áo xanh, bởi vì hắn xuất thân từ Đông Viện Thanh Y của Vấn Kiếm Tông. Người này toàn thân lại áo bào trắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, một cạm bẫy 2. Tuy rằng toàn thân đã bị cắt thành thịt nát, nhưng từ những mảnh vải vụn vẫn miễn cưỡng có thể nhận rõ. Còn nữa, vũ khí của Đinh Hạo tuyệt đối không phải loại trường kiếm với phẩm chất này. Đó là một giọng nữ. Làm sao có thể như vậy được? Chúng ta đã bố trí rất cẩn thận rồi, không thể là người khác được. Người còn lại nói, quả nhiên không phải Đinh Hạo. Hắn không phải là Đinh Hạo. Có người cuối cùng đã xác định. Lại có một người khác kinh ngạc kêu lên, không xong. Nếu kẻ chết không phải là Đinh Hạo, vậy tên Đinh Hạo rốt cuộc đang ở đâu? Một đám cao thủ cường giả vây quanh vũng máu trước mặt, đều kinh ngạc kêu lên. Lúc này, cuối cùng bọn họ đã nhìn ra, người chết ở dưới tinh sợi sát thần Mịch La Thiên Chu không phải là Đinh Hạo. Cạm bẫy tuyệt sát thất bại, khiến bọn họ nhất thời trở nên khẩn trương. Ta đang ở trong này. Một âm thanh mang theo sát khí chợt vang lên ở phía sau lưng bọn họ. Cường giả yêu tộc đầu sư thân người đã lên tiếng lúc đầu còn chưa phản ứng kịp, chỉ cảm thấy trước ngực mát lạnh. Hắn cúi đầu nhìn xuống, một thanh trường kiếm rỉ sét loang lổ đã xuất hiện tại vị trí trái tim trên ngực hắn, mang theo một chuỗi máu màu bạc nhàn nhạt. Hắn hoảng sợ kêu một tiếng, nhưng hắn còn chưa phản ứng, ầm một tiếng, cả người bể nát thành huyết vụ. Là Đinh Hạo. Một giọng nói tràn ngập sự sợ hãi thét lên. Đây là âm thanh Đinh Hạo cực kỳ quen thuộc. Lục Tiên Nhi, nữ tử ác độc Lục Tiên Nhi của Học viện Thanh Bình, quả nhiên là ngươi. Đinh Hạo hiện thân. Lúc trước nghe được giọng nữ này, Đinh Hạo đã cảm thấy có chút quen thuộc. Một kiếm chấn động nổ nát thân hình một cường giả yêu tộc. Đinh Hạo thổi vết máu trên thanh kiếm gì, biểu tình lạnh lùng cay nghiệt, nhìn chằm chằm Lục Tiên Nhi, cắn răng nói, đệ tử của Học viện Thanh Bình, dù gì cũng là con cháu nhân tộc. Ngươi lại có thể cấu kết với yêu tộc, tàn sát đồng bào, thực sự đắm mình trong sự bất trị. Ta thật hận lúc trước ở ngọn núi phía Tây đã không chém chết ngươi, mới lưu ngươi ở lại nhân gian tiếp tục hại người. Trên gương mặt Lục Tiên Nhi lộ vẻ sợ hãi, nàng lùi từng bước về phía sau. Nàng trốn ở phía sau mấy cường giả yêu tộc và cao thủ nhân tộc, lúc này mới căm phẫn thét to, là ta thì thế nào? Ha ha, Đinh Hạo, lẽ nào ngươi đã quên mất? Ta đã từng nói, muốn ngươi phải trả giá thật lớn. Bất kỳ người nào chọc tới ta, ngày hôm nay đều chết chắc rồi. Nhiều cao thủ như vậy đến đây vì ngươi, ngươi trốn không thoát. Nói xong lời cuối cùng, trong lòng Lục Tiên Nhi đột nhiên cảm thấy bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, nhiều cao thủ nhân tộc và cường giả yêu tộc ở chỗ này như vậy, cho dù Đinh Hạo lợi hại hơn nữa, hắn có thể làm thế nào? Cuối cùng còn không phải sẽ chết sao? Mình sợ cái gì chứ? Đinh Hạo không để ý tới nữ nhân điên cuồng này nữa. Ánh mắt của hắn giống như tia chớp đâm thủng không trung, đảo qua trên mặt những người này. Trong số các cường giả yêu tộc có hai người hắn quen. Một kẻ thân như gấu đen, trên dưới đều một màu đen kịt. Yêu khí màu đen cuồn cuộn, giống như thực chất. Trong tay hắn cầm một thanh trường thương thú cốt. Hắn chính là Hùng Bi yêu hoàng chí cường giả của vạn yêu cốc. Trong trận đánh tại Thiên Hương Các đã thua ở trong tay mình. Tên còn lại dung mạo anh tuấn, giống như thư sinh. Trong con ngươi mang theo một vẻ tà mị, chính là Tà Tâm yêu hoàng. Hai đại yêu hoàng này lúc trước đều bị trọng thương, chỉ có điều bây giờ nhìn lại dường như đã khôi phục không tồi. Nhất là Hùng Bi yêu hoàng, bị Đinh Hạo chém nát thân thể còn có thể khôi phục. Xem ra hẳn đã sử dụng bí pháp hoặc là bí bảo nào đó. Trong mắt hai người, ẩn chứa vẻ thù hận thâm độc, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo. Ở giữa bọn họ, còn có một kẻ thấp bé, toàn thân phát ra yêu khí cuồn cuộn đang đứng. Thân hình người này ngoại trừ hơi béo ra, cũng không có điểm nào khác lạ. Điểm thật sự quỷ dị, chính là ở trên mặt hắn. Trên khuôn mặt béo đầy thịt, lại có thể xuất hiện 6 con mắt màu xanh lục. Cứ 2 con mắt ghép thành đôi, gần như chiếm cứ cả khuôn mặt. Trong con mắt màu xanh lục cũng không có con ngươi. Dường như chúng là 6 vực sâu không thấy đáy màu xanh lục, có thể cắn nuốt linh hồn của tất cả sinh linh. Trên mặt hắn, trừ điều đó ra còn không có mũi miệng, cực kỳ quỷ dị. Cao thủ yêu tộc có 6 con mắt, trên người lưu chuyển khí tức, cũng không yếu hơn so với Tà Tâm yêu hoàng và Hùng Bi yêu hoàng. Hiển nhiên cũng là một cao thủ yêu tộc cấp yêu hoàng khác. Ngoại trừ cường giả yêu tộc ra, còn có 6, 7 vị cao thủ nhân tộc. Những người này Đinh Hạo cũng không nhận ra, nhưng từ trang phục trên người có thể mơ hồ nhìn ra được. Trong đó có cường giả của Hắc Sát Tông. Trong số các cao thủ nhân tộc có một người khác khiến Đinh Hạo chú ý. Đó là một nữ nhân thân hình gợi cảm, dung mạo còn hơn cả Lục Tiên Nhi. Nàng ta có mái tóc đỏ như màu lửa thả rũ xuống tới bên hông. Tại mi tâm có một ấn ký hỏa diễm, một đôi mắt xích lộ ra mỹ thái lưu chuyển. Nàng ta ăn mặc cực kỳ hở hang, bộ ngực cao thẳng đầy đặn, hai bầu ngực gần như muốn đâm thục trang phục màu đỏ, eo thon lộ ra trong không khí rét lạnh. Tại mắt rốn có đặt một viên bảo thạch màu đỏ kỳ dị, chiến giáp màu đỏ chỉ che ở giữa bắp đùi, đôi chân tuyết trắng thon dài lộ ra trong không khí, giống như răng ngà, trắng nón tới mê người. Nữ nhân này giống như một đoàn hỏa diễm câu hồn đoạt phách, thực lực bí hiểm, chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới vũ hoàng. Trước đó ở Cửu Trọng Thiên, nàng cũng chưa từng xuất hiện qua, cực kỳ thần bí. Người của Học viện Thanh Bình, ngoại trừ Lục Tiên Nhi ra, còn có một người thanh niên thực lực đại khái ở cảnh giới Tiên Thiên Vũ Tông. Lúc này hắn đã khiếp sợ đến mất hồn mất vía, sắc mặt tái nhợt. Hắn trốn ở phía sau những cường giả khác, căn bản không dám nhìn thẳng vào Đinh Hạo. Đinh Hạo, không nghĩ tới, chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi đúng không? Hắc hắc, đừng tưởng rằng thực lực có thể giải quyết tất cả. Nội tình của ngươi vẫn quá cạn. Cho dù ngươi có thiên tư tuyệt thế thì làm sao? Trong lúc ngươi còn chưa quật khởi, ngươi nhất định phải ngã xuống. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đưa ngươi ra đi. Tà Tâm yêu hoàng và Hùng Bi yêu hoàng hoàn toàn không che giấu sát ý của mình. Một đám bại tướng dưới tay ta, còn dám nói càn. Đinh Hạo căn bản không để mắt tới hai bại tướng dưới tay mình. Thương thế trước đó hẳn đã thương tổn tới lực lượng bản nguyên của bọn họ. Bọn họ sao có thể dễ dàng phục hồi như cũ? Người chân chính có lực uy hiếp vẫn là yêu hoàng có 6 con mắt và nữ tử xa lạ mặc trang phục màu đỏ kia. Từng người bước tới xưng tên đi. Sau đó ta sẽ đưa các ngươi ra đi. Đinh Hạo một mình đối mặt với hơn 21 đối thủ, đảo khách thành chủ, từng bước một tiến tới gần. Hắn chậm rãi giang hai cánh tay ra. Tấu kiếm và vấn tình đao xuất hiện ở trong tay hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 546, sợi tơ thần tinh của Mịch La Thiên Chu. Lúc Đinh Hạo nhìn kỹ, thấy có vô số sợi tơ ngân sắc cực kỳ nhỏ bé, nằm ở trong hai tay của Mịch La Chu Hoàng, trói lấy tấu kiếm ở trên không trung. Ha ha ha, tiểu tử kia, ngươi quá ngây thơ rồi. Tinh sợi sát thần Mịch La Thiên Chu của ta, chính là tơ nhện bản mạng của một vi yêu thần thượng cổ vô cùng tôn quý của tộc của ta.